Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, Lão Phu, Tạ Cố Đường, xuất chiến, nhân tộc vực giới bên trong, một cỗ lại một cỗ cường đại khí tức dẫn đến, giống như là cực quang, cực hạn lóa mắt, cái kia là nhân tộc võ giả khí tức, lục cảnh, thất cảnh, thậm chí có bát cảnh. Lúc này mới qua bao lâu, nhân tộc theo trước đó siêu phàm đều hiếm thấy, cho tới bây giờ, thế mà xuất hiện bát cảnh võ giả. Này tốc độ phát triển quả nhiên mau kinh người. Nhân tộc, không hổ là đã từng cường tộc, vô cùng đáng sợ. Thời đại này nhân tộc, nhảy xuống nước tự tử luân bên trong quật khởi. Tiếp xuống sợ là nhân tộc phi tốc phát triển thời cơ. Nếu là thật cho nhân tộc 3 năm, thật đúng là nói không chừng, nhân tộc sẽ hay không sản sinh ra trí cường, thậm chí hoàng cảnh tồn tại. Không chừng, liền có thể đóng đô hết thảy chân hoàng lĩnh vực tồn tại đều sẽ xuất hiện. Trong hư không, thần hoàng, yêu hoàng liếc nhìn nhau, đều là thấy được nhân tộc mạnh mẽ. Này để bọn hắn thần tâm có một chút trầm trọng, có chút bất an cảm giác. Yêu hoàng nguyên bản còn không tán đồng thần hoàng như thế nhanh chóng công đánh nhân tộc vực giới. Thế nhưng, bây giờ thấy nhân tộc võ giả tốc độ phát triển, trong lòng cũng là có mấy phần hồi hộp. Quá nhanh, tiếp tục như vậy, nhân tộc có lẽ thật sẽ có thể dùng nhất tộc lực lượng ngăn trở chư tộc. Thời gian 3 năm vừa đến, có lẽ chư tộc cũng chưa chắc có thể đối phó nhân tộc, làm hao mòn nhân hoàng lực lượng. Công phá nhân tộc vực giới, bắt buộc phải làm, thần hoàng chậm rãi nói. Mà lại, người không nên quên sâu trong hư không cái kia hai tôn nhân tộc. Chấm ngoặc kép, cái kia người thiếu niên cùng cái kia không thuộc về thời đại này nữ nhân. Vậy cũng là nhân tộc cậy vào. Ma hoàng cùng quỷ hoàng chết tại cái kia thần bí trong hồ. Có lẽ, nhân tộc này thiếu niên sẽ ở trong ao thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Một khi thiếu niên kia trở về, mong muốn tấn công xong nhân tộc liền khó hơn. Thần hoàng lời nói là lời nói thật. Yêu hoàng không thể không thừa nhận. Hắn suy tính so thần hoàng thiếu chút, hoàn toàn chính xác so với thần hoàng. Hắn còn chưa đủ cẩn thận, hết thảy đều theo thần hoàng các hạ ý tư tới xử lý. Yêu hoàng nói ra, hắn đã nhận đồng thần hoàng quyết sách. Thần hoàng nâng thần hoàng tháp, đứng lặng tại trên chiến xa, ma tộc cùng quỷ tộc một phương, một phái thảm hề hề bộ dáng, cường giả đã ngã xuống hầu như không còn, thương vong vô số. Có thể là, thần hoàng nhăn đầu lông mày, cũng không hài lòng, nhân hoàng lực lượng cứng cỏi, vượt qua tưởng tượng của chúng ta, chấm ngoặc kép, căn bản khó mà đánh tan, dùng nhiều tu sĩ như vậy tính mệnh, đều không thể bổ khuyết xong cái hố sâu này. Thần hoàng trong lòng có chút rung động, thế nhưng lại cảm thấy đương nhiên, đây cũng là chân hoàng lực lượng, trong hư không chân chính trí cao vô thượng tồn tại, bọn hắn này chút bán hoàng mặc dù cũng rất mạnh, nhưng là cùng chân hoàng so ra, lại là chênh lệch quá nhiều, trời cùng đất khoảng cách, cái này khiến thần hoàng càng ngày càng khát vọng đặt chân hoàng lĩnh vực, công phá nhân tộc vực giới, tại nhân tộc vực giới bên trong. Hắn tuyệt đối có thể tìm đến đặt chân hoàng lĩnh vực thời cơ. Vừa nghĩ đến đây, thần hoàng ánh mắt càng khủng bố. Hắn ánh mắt lướt ngang, rơi vào tiên tộc đại quân hướng đi. Tiên tộc cổ lão chí cường, toàn thân lỗ chân lông thít chặt, tê cả da đầu. Tiên tộc, thần hoàng băng lãnh mở miệng, thanh âm nổ tung tại trong hư không. Tiên tộc cổ lão chí cường sắc mặt đại biến. Thần hoàng, không thể a. Ta tộc tiên hoàng chưa ngã xuống, hắn chẳng qua là bị phong ấn, nhân hoàng lực lượng tiêu tán, ta tộc tiên hoàng tất sẽ trở về. Vị này cổ lão chí cường rất rõ ràng, thần hoàng đây là dự định nhường tiên tộc đi chịu chết. Ma tộc cùng quỷ tộc đều chịu chết xong, hiện tại đến phiên tiên tộc, có thể là, tiên tộc không giống nhau, tiên tộc hoàng còn chưa chết. Thần hoàng như vậy cử động, thực sự không kiêng nể gì cả. Cổ lão đến mạnh ngữ, điểm tỉnh thần hoàng, tiên hoàng có khả năng sẽ thu được về tính sổ. Thần hoàng nghe vậy, không khỏi suy cười rộ lên. Hắn tự nhiên hiểu được đạo lý này. Thế nhưng, hắn chính là muốn làm hao mòn tiên tộc thực lực. Tốt như vậy làm hao mòn tiên tộc thực lực cơ hội. Hắn há sẽ bỏ qua. Đến mức tiên hoàng, chờ hắn thoát vây rồi nói sau. Ít nhất xuất động 5 tôn chí cường. Bằng không, ta liền không khách khí. Thần hoàng đạm mạc nói. Hắn vẫn là cho tiên tộc lưu lại chỗ trống. Cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Tiên tộc cổ lão chí cường khí toàn thân đều đang run rẩy. Có thể là, không có cách nào. Bây giờ tiên tộc thế yếu. Cũng chỉ có thể bị khi nhục. Chỉ có thể đáp ứng thần hoàng điều kiện. Một phiên sau khi thương nghị. Tiên tộc bên trong 5 tôn chí cường đi ra. Tiên tộc bên trong, vô số cường giả đang gào khóc không thôi. Rất nhiều chí cường hậu duệ càng là lệ rơi đầy mặt. Tuyệt vọng đến cực điểm. Oanh, tiên tộc chí cường không có lựa chọn. Bọn hắn biết, nếu là không động thân, cái kia diệt có thể là toàn bộ tiên tộc. Tiên hoàng bây giờ bị phong cấm. Uy hiếp nhỏ đi rất nhiều. Thần hoàng đã lưu lại mặt mũi. Bằng không, ma tộc cùng quỷ tộc xuống tràng. Có lẽ liền là tiên tộc xuống tràng. Phốc phốc phốc. 5 tôn tiên tộc chí cường chịu chết. Kinh khủng tiên quang tại sụp đổ. Thi thể vắt ngang hư không. Bị kiếm khí chảm vì làm hai nửa. Sinh cơ yên diệt. Vắng lặng chết đi. Mà nhân tộc vực giới bên trong. Cái kia vắt ngang ở vùng trời người cuối cùng hoàng lực lượng. Cũng cuối cùng bắt đầu tiêu tán. Ầm ầm. Phảng phất thiên sụp đổ thanh âm đang vang vọng. Như thiên liệt. Như đất sụp. Tận thế cảnh tượng. Để nhân tộc vực giới bên trong võ giả cùng tu sĩ dồn dập toát ra tâm tình tuyệt vọng. Ào ào, to lớn vô cùng quy tắc xiềng xích hoành không. Đó là quấn quanh cùng phong tỏa cả nhân tộc vực giới xiềng xích. Đây là chân hoàng lưu lại quy tắc xiềng xích. Bây giờ, này quy tắc xiềng xích bắt đầu đứt đoạn. Nổ tung, nhân tộc vực giới bên trong. Người người trong lòng đều là có cảm ứng. Sắc mặt đại biến. Mỗi một vị võ giả, toàn thân cơ bắp đều là căng cứng, khí huyết dâng lên, tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Bọn hắn biết, nhân tộc chân chính sinh tử tồn vong thời điểm đến. Nhân tộc vực giới nhân hoàng lực lượng tiêu tán, cũng không còn có thể có thủ bảo vệ bọn họ lực lượng. Bọn hắn giống như là bị lột y phục, trần trụi hiện lên hiện tại chư tộc trước mặt. Nhân tộc vực giới nhân hoàng lực lượng tiêu tán nháy mắt. Toàn bộ hư không tựa hồ cũng có cảm ứng. Tại nổ vang, tại rung động, trong hư không, thần hoàng đôi mắt lóe lên sáng chói tinh mang. Xong rồi, thần hoàng tại chiến xa bên trên, khí tức kinh khủng bắn ra. Vô tận thần quang, phảng phất muốn xông vào ngàn vạn trượng hư không bên trên. Nhân tộc, nên diệt, thần hoàng cười ha hả. Giết, thần hoàng vung tay lên, sát khí đằng đằng. Oanh, hư không bên trên, vô số đại quân bắt đầu di chuyển, bắt đầu dung chuyển, bọn hắn hướng phía nhân tộc vực giới phương hướng Nazi. Tiên tộc một phương cổ lão chí cường nôn thở dài một ngụm. Cuối cùng phá, nếu là lại không phá, thần hoàng có lẽ phải càng nhiều tiên tộc tu sĩ đi chịu chết. Có lẽ, toàn bộ tiên tộc đều muốn vì vậy mà táng tại hư không. Nhưng hôm nay... Nhân hoàng lực lượng cuối cùng tiêu mài đi mất, có thể duy trì 3 năm tuế nguyệt nhân hoàng lực lượng. Thế mà cần nhiều như vậy cường giả tính mệnh đi lấp bổ. Cái này khiến tiên tộc chí cường thần tâm run rẩy. Này nhân hoàng, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Càng làm cho vị này tiên tộc chí cường không hiểu chính là. Đáng giá không? 3 năm về sau, nhân hoàng lực lượng sẽ tự nhiên tiêu tán. Nhưng vì cái gì nhất định phải vội vã như thế đi làm hao mòn nhân hoàng lực lượng. Tốn hao nhiều như vậy cường giả tính mệnh. Ma tộc diệt, quỷ tộc không có, tiên tộc cũng nửa tàn. Đáng giá không? Tiên tộc chí cường không rõ ràng. Thế nhưng, thần hoàng lại là có thể xác định. Tất cả những thứ này, giá trị tuyệt đối đến. Nhân tộc đã bắt đầu quật khởi. Cản trở là cản không cản được. Chỉ có tại nhân tộc triệt để quật khởi trước đó, diệt tận nhân tộc, dạng này, tương lai hư không, thần tộc mới có thể vẫn như cũ là chúa tể. Thanh thành phía trên, người người ngửa đầu quan sát, màn trời biến mất, xem thấy vô ngần hư không, màu huyền hoàng biến mất không thấy gì nữa. Dị tộc cái kia kinh khủng đại quân, đè nén tại trên trời cao, phảng phất tùy thời có thể dùng tiến vào nhân tộc vực giới. Nhân tộc vô số võ giả đều là cảm giác trong lòng thất lạc rơi, phảng phất thứ gì trọng yếu mất đi, giống như là một mực bảo vệ bọn hắn màng bảo hộ bị xé mở. Chiến, gầm thét thanh âm nổ vang, nhìn xem không ngừng tới gần, phảng phất mây đen ép thành đại quân dị tộc. Dương Hổ phát ra gào thét, Bùi Đồng Tự, Triệu Ưởng chờ võ đạo gia nhóm dồn dập phóng lên tận trời, khí tức ngút trời, nhân hoàng khí khuấy động, bao phủ nhân gian. Nhân hoàng lực lượng mặc dù tiêu tán, thế nhưng võ đạo gia chỗ tụ tập nhân hoàng khí lại là vẫn tồn tại như cũ. Bọn hắn vẫn như cũ có thể vận dụng nhân hoàng khí tới đối địch. Này đối với bọn hắn mà nói cũng là một tin tức tốt. Thế nhưng, tất cả mọi người hiểu rõ, nhân tộc rất nguy hiểm. Mất đi nhân hoàng lực lượng bảo hộ, nhân tộc đối mặt, chính là trong hư không vô số cường giả vây công. Bất quá, tại trong hư không chư tộc đánh tới nháy mắt, nhân tộc vực giới nội bộ, nhưng cũng phát sinh kịch liệt rung chuyển. Ầm ầm, cả nhân tộc vực giới càng là truyền đến đất rung núi chuyển tiếng vang. Võ Bia Sơn, khắp núi hoa đào đều tại rì rào chấn động rớt xuống. Giống như là bị lực lượng vô hình cho xé rách, bị tiễu diệt, mỗi một khối đâm trong núi võ bia, đều che kín vết rạn. Võ Bia Sơn phảng phất muốn từ giữa đó bắt đầu bị đánh mở giống như. Giải phong, nhân hoàng lực lượng tiêu tán, người không phong được ta. Tiên hoàng băng lãnh thanh âm theo trong lòng núi truyền ra. Phảng phất tiên hoàng nhẹ nhàng duỗi người, liền chọc cho cả vùng đều đang rung chuyển. Mỏm núi tại đổ sụp, mặt đất tại rạn nứt giống như. Hình tượng này cực hạn khủng bố. Võ Bia Sơn theo chân núi bắt đầu, liền có vô số vết nứt tràn lan lên đi. Lít nha lít nhít, giống như đồ sứ muốn phá toái. Tiên hoàng thật muốn phá phong mà ra. Trên đỉnh núi, Tạ Cố Đường mở mắt ra, ánh mắt phức tạp, cuối cùng vẫn là tới mức độ này. Tiên hoàng nếu là thoát khốn, tất nhiên sẽ tại nhân tộc vực giới nội bộ, tiến hành một phiên sát lục cùng cho hả giận. Mà bên ngoài, thần hoàng xuất lĩnh lấy đại quân cũng muốn công sát mà vào. Loạn trong giặc ngoài, này là nhân tộc xấu nhất thời điểm. Làm sao bây giờ? Tạ Cố Đường cũng có chút mờ mịt. Lúc này, có thể hy vọng người nào? Quá khó khăn, nhân tộc vẫn tồn tại có thể ngăn cơn sóng giữ tồn tại sao? Năm đó Thanh Thành cuộc chiến sở dĩ có thể thắng, đó là bởi vì nhân tộc vực giới còn có nhân hoàng lực lượng bảo hộ. Hoàng cảnh cùng chí cường giả đều không dám tùy tiện đặt chân nhân tộc vực giới bên trong. Thế nhưng, bây giờ, không có nhân hoàng lực lượng bảo hộ, nhân tộc còn thế nào ngăn cản? Nhân tộc còn thế nào sáng tạo kỳ tích? Tạ Cố Đường thở dài một hơi, ầm ầm, Võ Bia Sơn cơ hồ muốn triệt để nứt ra, bị một lần nữa lật ngược. Bất quá, Tạ Cố Đường bỗng nhiên khẽ giật mình, hắn thấy được một đạo kiếm quang từ trên 9 tầng trời ầm ầm hạ xuống, thổi phù một tiếng, đâm vào Tạ Cố Đường trước người. Thanh kiếm kia đen như mực, tản ra cổ lão đến cực điểm khí tức, đáng sợ kiếm ý gợn sóng trùng trùng điệp điệp, phảng phất có khả năng cắt ra vũ trụ, chảm phá tinh không giống như. Tiên hoàng nguyên bản cơ hồ muốn phá vỡ phong ấn mà ra động tác, lập tức ngưng trệ. Không, tiên hoàng gầm thét thanh âm từ trong lòng núi truyền ra, nổ tung giữa thiên địa. Hắn không ngừng giãy giụa, quy tắc xiềng xích rút kích hư không, có thể đều là bị kiếm ý chỗ chạm, bị gắt gao đóng ở hư không. Tiên hoàng hư ảnh từ Võ Bia Sơn vùng trời hiện ra. Đó là cường đại cỡ nào hư ảnh a? Hoàng đạo quy tắc trùng trùng điệp điệp, có thể là lại bị một thanh kiếm cho đóng ở trong hư không, hoàn toàn không thể động đậy. Tiên hoàng lại bị phong ấn, mà lần này phong ấn hắn là một thanh kiếm. Tiên hoàng chỗ nhận ra kiếm chính là trước đó tiên hoàng đã từng chỗ thu nạp cổ kiếm, Nữ Đế kiếm. Tạ Cố Đường đôi mắt tinh sáng lên, hắn vuốt râu cười to, nghĩ đến Phương Chu bên người vị kia không thuộc về thời đại này nữ tử. Nữ tử kia trước đó nắm lấy một thanh kiếm, mà bây giờ, thanh kiếm này, lại là xuất hiện ở chỗ này. Nguyên lai, nữ đế đã sớm làm xong lại lần nữa phong ấn tiên hoàng chuẩn bị. Những cái kia thời gian, nữ đế tại võ bia sơn đầu trên ngồi, nhìn như tại thanh thản đọc sách. Nguyên lai nhưng cũng trong bóng tối bố trí phong ấn, dùng cổ kiếm làm chủ phong ấn. Đã từng tiên hoàng dùng cổ kiếm xé mở võ bia sơn, chém ra nhân hoàng vách tường. Mà bây giờ, tiên hoàng rồi lại là bị chuôi kiếm này chỗ phong cấm. Có lẽ, đây cũng là cái gọi là luân hồi. Tạ Cố Đường cười ha hả. Trong lúc nhất thời, đúng là không nỗi lo về sau. Tạ Cố Đường đứng người lên, toàn thân một hồi dễ dàng. Cổ kiếm thay thế hắn một lần nữa phong ấn tiên hoàng. Hắn giống như là trùng hoạch tự do, có thể tự do tự tại bay lượn chim chóc, biển rộng mặc cá bơi. Tạ Cố Đường còng xuống sống lưng từ từ thẳng tắp, phảng phất toàn bộ thiên địa đều đang thức tỉnh giống như. Hắn lấy xuống một đoạn hoa đào nhánh, hoa đào trên cành, còn có hoa đào ba lượng đóa. Bình thường đạp xuống, quy tắc xiềng xích xen lẫn hư không. Võ bia sơn bên trên, từng khối võ bia cũng dồn dập phóng lên tận trời. 81 khối võ bia, gào thét phá không. Tạ Cố Đường tại quy tắc xiềng xích xen lẫn bên trong, cuốn theo 81 khối võ bia, chớp mắt vượt qua vạn trượng khoảng cách, đi tới thanh thành biên quan. Lão phu, Tạ Cố Đường, xuất chiến. Ầm ầm, trùng trùng điệp điệp thanh âm vang vọng tại hư không, xen lẫn quy tắc xiềng xích, quấn quanh ở hoa đào trên cành. Ầm ầm đánh ra, nhân tộc chí cường, đây là một tôn nhân tộc chí cường. Trong hư không, dị tộc cường giả đều là trong lòng giật mình. Bất chi bất giác, nhân tộc thế mà cũng sinh ra một tôn chí cường. Dậy sóng nhân hoàng khí bốc hơi mà lên. Tạ Cố Đường cầm trong tay hoa đào nhánh khô tọa hư không, tầm mắt nhìn thẳng thần hoàng. Nhân tộc thế mà cũng sinh ra một tôn chí cường. Chấm ngoặc kép, bất quá, chỉ thế thôi. Thần hoàng đạm mạc nói, chân chính có thể làm cho thần hoàng kiêng kỵ, kỳ thật cũng không nhiều. Phương Chu tính một cái, nữ đế tính một cái, có thể là Tạ Cố Đường cái này khu khu tân tấn chí cường, thần hoàng thật đúng là lơ đễnh, bởi vì chênh lệch quá xa. Chí cường, mỗi một tộc đều nắm chắc tôn, mà thần tộc bây giờ càng là có hắn vị này đặt chân hoàng đạo lĩnh vực chân hoàng tọa trấn. Một tôn chí cường, giật gấu vá vai, oanh, thần hoàng hoàng kim chiến xa đấu đá người hư không. Hắn tự mình ra tay, chiến xa hoành không, kinh khủng thần uy trùng trùng điệp điệp, nhường hư không đều tại chấn động. Hắn bước ra một bước, một cước hướng phía nhân tộc vực giới đạp xuống. Nhân tộc vực giới mất đi nhân hoàng lực lượng bảo hộ, căn bản là không có cách cho hắn hình thành nửa điểm uy hiếp. Hắn một cước này, phảng phất liền muốn để nhân tộc vực giới sông núi đổ sụp, địa liệt sơn băng, toàn bộ thế giới cho một mồi lửa giống như. Tạ Cố Đường gào rít, già những vẫn cường mãnh, trên hai tay dương, kinh khủng tinh thần ý chí khuấy động, 81 khối võ bia sắp hàng xen lẫn, tại nhân tộc vực giới vùng trời tạo thành vòng bảo hộ giống như. Đông, thần hoàng một cước, hung hăng đạp tại vòng bảo hộ phía trên, giống như vòng bảo hộ đang rung động kịch liệt, che kín vết rạn, phảng phất muốn nổ vỡ đi ra. Tạ Cố Đường trong miệng bắn ra máu tươi, quy tắc xiềng xích đều có chút gánh không được, muốn vỡ nát, chênh lệch quá xa. Đây là thần hoàng, chân chính đặt chân hoàng đạo lĩnh vực tồn tại, chính là trong hư không cấp cao nhất bán hoàng cường giả. Mà nhân tộc đám võ giả cũng đỏ mắt, làm việc nghĩa không chùn bước xung phong mà ra, bắt đầu cùng dị tộc tu sĩ tại trong hư không chém giết tại cùng một chỗ. Triệu Ưởng, Bùi Đồng Tự, Lục Từ, Từ Tú, Tào Thiên Cương đám nhân kiệt dồn dập giết ra, chẳng qua là một cái chớp mắt mà thôi. Tiêu ra máu tung tóe hư không, thật nhiều sinh linh chết đi, sinh mệnh tàn lụi. Đây là một trận vô cùng tàn khốc đại chiến, máu tươi nhuộm dần toàn bộ hư không. Thanh thành vùng trời, Tạ Cố Đường trèo chống vòng bảo hộ bên ngoài, lập tức liền nhuộm thành huyết sắc, thi cốt đang nằm chảy xuôi theo máu cùng nước mắt. Tạ Cố Đường trôi nổi tại không, gắt gao trèo chống năng lượng vòng bảo hộ, ngăn cản thần hoàng, Nhân hoàng lực lượng bị tiêu sạch sẽ. Thế nhưng hắn Tạ Cố Đường còn có thể trèo chống một lát. Tạ Cố Đường mơ hồ trong đó có chút cảm ứng. Phương Chu cùng nữ đế tại về trên đường tới. Hắn chỉ cần chống đến nữ đế cùng Phương Chu trở về. Có lẽ, nhân tộc, còn có cơ hội. Thần Hoàng giận dữ, tựa hồ cũng đoán được Tạ Cố Đường tính toán. Chấn nộ phía dưới, một cước lại lần nữa đạp xuống. Đạp hư không nổ tung. Tạ Cố Đường râu bạc đều bị nhuộm thành huyết sắc. Vẻn vẹn chẳng qua là chống cự thôi. Liền vô cùng gian nan. Cơ hồ muốn bị dẫm đạp rạn nứt. Nếu không phải có dậy sóng nhân hoàng khí đang trợ giúp. Tạ Cố Đường giờ phút này khả năng đã bị thần hoàng một cước cho đạp nát. Bất quá, Tạ Cố Đường không hề từ bỏ. Dù cho không ngừng đổ máu, hắn vẫn như cũ phóng thích ra tinh thần ý chí. 81 khối võ bia, đan sen tung hoành. Trong đó phảng phất có một vị lại một vị võ đạo ra ý chí chìm nổi. Hóa thành vòng bảo hộ, ngăn cản thần hoàng đấu đá. Nhân hoàng lực lượng biến mất, không có quan hệ, Tạ Cố Đường làm đã từng thủ bích nhân. Bây giờ, muốn dùng lực lượng một người, trèo chống nhân tộc hàng rào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.